Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tầm Tận Ký tập thứ 58. Hôm sau, trời chưa sáng, dưới sự chủ trì của Tiểu Bàng và Chu Cơ, hoàng thân quốc tính, bá quan văn võ, sứ tiết các nước sau khi đã tiến hành nghi lễ long trọng, trong thái miếu đã đưa di thể của Trang Tường Vương về Viên Tẩm, nơi chôn các đời vua Tần. Toàn bộ cấm vệ quân đều được điều động, chở theo hàng ngàn vật phẩm bồi táng. Đoàn tống táng kéo dài hơn 10 dặm, người trong thành Hàm Dương đều mặc áo gai, quỳ xuống bên đường đưa tiễn vị vua đầy nhân ái này. Tiểu Bàng và Chu Cơ đều khóc ngất đi tỉnh lại mấy lần, ai thấy cũng đau đớn trong lòng. Lã Bất Vi đương nhiên càng biết diễn tuồng hơn. Hàng Thiếu Long cùng An Cốc Hề và đô vệ thống lĩnh Xương Bình Quân, một người trong hoàng tộc, đi đầu mở đường cho đoàn xe. Sau chuyện xảy ra ở Hàm Đan, đây là lần đầu tiên gã nhìn thấy bọn Điền Đan, Lý Viên, Hàng Sấm. Bọn họ tuy để ý đến gã, nhưng không hề nhận ra được gã chính là Đổng Mã Sì. Tên bàn noãn ấy, người chỉ trung bình, mặt vuông, tai lớn, xem ra tính cách rất thâm trầm, nhưng đôi mắt rất lành lẹ, thuộc loại cơ trí, chả trách nào y có thể trở thành một nhà hùng biện của thời ấy. Thái tử Đan, tuổi tác trẻ nhất, cao nhất cũng chỉ khoảng 20, mặt đẹp như ngọc, thân hình trung bình, cử chỉ rất có phong độ, rất dễ gây thiện cảm. Nhưng đối với Hạng Thiếu Long mà nói thì là một chuyện khác. Bọn Triệu Thiên có thể nói đã gián tiếp chết trong tay y, nếu có cơ hội, Hạng Thiếu Long cũng không dễ dàng bỏ qua cho Thái tử Đàn. Cầm Thanh thì lẫn trong đám cung tần và các quý phụ hoàng tộc, Hàng Thiếu Long đã từng chạm mặt với nàng, nhưng nàng giả vờ như không nhìn thấy Hàng Thiếu Long. Đoàn người tống táng đi được một canh giờ thì cuối cùng cũng đến được Viên Tẩm. Khu lăng mộ này được chia thành hai lớp, theo hình chữ hồi, mỗi bên đông, tây, nam, bắc đều có một cửa, bốn góc đều có lầu gác. Con đường dẫn vào lăng được lát gạch. Sau khi vào lăng, những nhân vật quan trọng đứng xếp hàng hai bên lăng. Đầu tiên y phục, mũ miệng, bài vị của Trang Tường Vương được đặt vào trước, rồi sau đó Lã Bất Vi tuyên đọc văn tế, rồi tiến hành tang lễ. Hạng Thiếu Long nhớ lại những ân sủng của Trang Tường Vương lúc còn sống đối với mình, bất độ trong lòng cảm thấy buồn bã, nước mắt chảy ròng. Khi linh cữu được đưa vào trong hầm mộ ở Vương Lăng, Chưa Cờ khóc ngất đi. Nhưng khi nghĩ lại hai đêm nay, nàng đã ở bên cạnh Lào Ái, Hạng Thiếu Long cảm thấy rất khó tha thứ cho nàng. Nhưng ở một mức độ nào đó, gã hiểu được điều này. Chính vì nàng mất đi Trang Tương Vương, lại biết rõ là do tình nhân cũ của mình là Lã Bất Vi hạ độc. Còn mình thì có thù mà khó báo, nên mới không kiểm soát được mình nữa. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng gã cũng không thể nào tha thứ cho Chu Cơ. Đêm hôm ấy, sau khi về Ô Phủ ở Hàm Dương, suốt đêm khó ngủ, sau khi thức dậy đã lập tức sai người gọi bọn Kỷ Yên Nhiên vào thành. Gã thực sự mong muốn bọn họ ở bên mình. Đằng Dược đương nhiên cũng hy vọng có thể đón Thi Ân Lang đến đây. Chỉ cần một ngày gã có thể ngồi trên chiếc ghế đô kỵ thống lĩnh, Lã Bất Vi sẽ không dám công nhiên động đến gã. Ba ngày sau, quân dân thành Hàm Dương cởi hiếu phục ra đốt, tất cả quay về tình trạng bình thường. Tiểu Bàng tuy chưa chính thức đội mũ, nhưng đã là chủ của nước Tần. Ngoài những người có tầm nhìn xa như Hạng Thiếu Long và Lý Tư, không ai có thể đoán được rằng chính đứa trẻ này sau này sẽ phản hồi cục diện quần hùng cát cứ, dẫn dắt người Tần bước trên con đường thống nhất thiên hạ. Khi về đến Đô Kỵ Nha Thuộc, cùng Đằng Dực Kinh Tuấn bàn bạc công việc thì Lộc Công đến. Phải biết rằng đã là tướng quân thì đều thuộc giới cao cấp trong quân đội, nhưng tướng quân cũng có nhiều đẳng cấp. Một đô kỵ tướng quân như Hạng Thiếu Long chỉ thuộc về cấp tương đối thấp, lãnh binh không thể vượt quá 5 vạn. nhưng vì phụ trách an toàn của toàn thành nên thân phận hơi đặc biệt mà thôi. Cấp cao nhất là thượng tướng quân, trong triều đình nước Tần chỉ có Lộc Công là người có địa vị này, còn những người khác như Vương Hậu, Từ Tiên, Mông Ngao, Đỗ Bích chỉ là những đại tướng quân. Từ đó có thể thấy Lộc Công quan trọng như thế nào trong quân đội nước Tần. Sau khi bọn Đằng Dực Kinh Tuấn lui xuống, Lộc Công vui vẻ ngồi xuống vuốt râu cười nói: "Hôm nay lão phu đến đây có chuyện cần thương lượng, nhưng cũng vì muốn trở qua cho Thiếu Long, để cho ai ai cũng biết rằng có ta ủng hộ cho Thiếu Long, sau này đều phải nghe lời y." Hạng Thiếu Long vội vàng đáp tạ. Lộc Công nghiêm mặt nói: "Người có biết sáng nay khi tảo triều, Lã Bất Vi đã có sự sắp xếp nhân sự mới." Hạng Thiếu Long vẫn chưa có tư cách tham gia vào triều chính, hoang mang hỏi: "Có điều động gì mới sao?" Lộc Công bực bội nói: "Lã Bất Vi đã phát cách đề bạt gia tướng của mình và Quảng Trung Tà, thay thế cho Sương Bình Quân làm chức đô vệ thống lĩnh. Ta và Từ Tiên đều cực lực phản đối, nhưng đều bị Thái Hậu và Lã Bất Vi phản bác trở lại. May mà bị quân đã điều An Cốc Hầy đến giữ cửa Hàm Cốc và giao cho Sương Bình Quân và thân đệ của y là Sương Văn Quân cùng nhau phụ trách cấm vệ thống lãnh, nên mới không khuấy động lòng quân." Lã Bất Vi càng lúc càng ngang ngược, không ngừng sử dụng những người ngoài, tưởng như Đại Tần chúng ta không còn nhân tài nữa. Hạng Thiếu Long trong lòng kêu may mắn, xem ra Lộc Công đã không xem gã là người ngoài. Không có An Cốc Hầy trong cung quả thật là chuyện đáng tiếc, nhưng chiêu này của Tiểu Bàng quả thật là cách hay nhất trong lúc không có cách. Xem ra đó là diệu kế của Lý Tư nghĩ ra, còn Lộc Công thì cảm thấy Tiểu Bàng không hề nghe lời Thái Hậu và Lã Bất Vi. Lộc Công hạ giọng nói: "Ta đã thương lượng với Từ Tiên, Dương Hột, nhỏ máu nhận thân là phương pháp duy nhất, ngươi xem." Rồi lấy ra một mũi ngân châm đắc ý nói: "Mũi ngân châm này đầu nhọn có một lỗ nhỏ, chỉ cần đâm vào da thịt, máu sẽ chảy tới huyết nang, mà khi đâm vào da thịt chỉ nhọc như mũi cắn, không hề bị chảy máu ra ngoài. Nếu tay chân lanh lẹ thì người bị đâm sẽ không có cảm giác gì." Hạng Thiếu Long cầm lấy nhìn kỹ, chắc đây là công cụ hút máu của thời cổ đại, khen mấy câu rồi nói: "À, khi nào thì động thủ?" Lộc Công nói: "Theo lễ pháp của Đại Tần ta, 10 ngày sau khi Tiên Vương được chôn cất sẽ tiến hành hội điền liệt và biên du, để thể hiện ý đã lấy lại tinh thần sau những chuyện đau thương. Người trong hoàng tộc, quan văn võ tướng, sứ tiết các nước đều tham gia." Hạng Thiếu Long đã là đô kỵ thống lãnh, tự nhiên biết rõ chuyện này, chỉ không ngờ là long trọng như thế, ngạc nhiên nói: "Náo nhiệt đến thế sao?" Lộc Công nói: "Đương nhiên, ai cũng nhân cơ hội này để thể hiện bản lãnh của mình, giành được thiện cảm của tân quân. Năm xưa ta đã được tiên quân chọn trong lúc điền liệt, lúc ấy không ai có thu hoạch nhiều hơn ta." Hạng Thiếu Long cảm thấy không thoải mái chút nào. Tàn sát với loại động vật nhỏ bé như vậy không phải là vì miếng ăn, gã thật sự không thể làm được. Lộc Công tiếp tục nói: "Đây là cơ hội tốt nhất, giọt máu của Lã Bất Vi hãy giao cho chúng ta, còn phía của bị quân thì phải phiền đến ngươi. Hai tên tiểu tử Sương Bình và Sương Văn cùng với Từ Tiên sẽ là người làm chứng. Chỉ có Thiếu Long mới có gan lấy máu của bị quân, An Cốc Hầy làm sao đủ gan, điều y đi cũng tốt." Hạng Thiếu Long cười thầm trong lòng, thương lượng tình tiết với y xong thì tiếng y ra cửa. Lộc Công đoán không sai, những thuộc hạ vốn không phục tùng gã lập tức thay đổi thái độ trong rất cung kính, bớt đi nhiều phiền toái cho gã và Đằng Dực. Hoàng hôn hôm ấy, Chiêu Cơ cũng đột nhiên triệu gã vào cung. Hạng Thiếu Long biết rõ có chuyện không ổn nhưng cũng đánh liều đi. Chu Cơ vẻ mặt vẫn bình thường, không hề thấy có chút khác lạ nào, vẫn dịu dàng với Hạng Thiếu Long, vẫn quan tâm đến gã. Đầu tiên hỏi gã về tình hình đô kỵ thống lĩnh. Mỉm cười nói: "Ta đã cảnh cáo với Bất Vi rằng Bảo Khanh vẫn là người của Chu Cơ ta. Nếu Khanh có mất nửa cộng lòng, ta nhất định sẽ không thà cho y." "Chao ôi, người chết không thể sống lại. Khanh gia hãy yên tâm làm chức đô kỵ thống lĩnh để bảo vệ cho chính nhi. Còn những chuyện khác, Khanh không cần phải lao tâm nhọc sức nữa." Hạng Thiếu Long biết rõ, hàm ý trong lời nói của nàng, thầm nghĩ đó chỉ là một ý nghĩ một phía của nàng. Lã Bất Vi đâu có tốt lành như vậy. Đồng thời cũng thấy rõ sự chuyển biến trong tâm thái của Chu Cơ. Nếu chẳng phải nàng đã thỏa mãn với tình trạng hiện thời, tuyệt sẽ không hy vọng mọi chuyện sẽ tiếp tục như thế này. Mỉm cười, nói. Lời của Thái Hậu, Vi Thần sao không dám nghe? Chu Cơ giận dỗi nói. Đừng có giở trò khum núm ra trước mặt ta được không? Chỉ có trước mặt Khanh, ta mới nói những lời thật lòng. Hằng Thiếu Long cười khổ, nói. Nếu Hạ Thần không giữ lễ tôn ti trên dưới, tất sẽ có người lời ra tiếng vào. Chu Cơ nói với vẻ không vui. Không có người ở đây, mặc kệ người khác nói gì, ai dám quản chuyện của Chu Cơ ta đây? Hằng Thiếu Long nói. Đừng quên rằng trong cung còn có Tú Lệ phu nhân, cứ gặp nhau riêng như thế này sau đó lại bị động đái này nọ, e rằng sẽ trở thành đề tài đàm tiếu cho người thành Hàm Dương. Chu Cơ cười nói. Khanh hãy yên tâm, Thành Kiều đã được phong làm Trường An quân, ngày mai sẽ cùng ả tiện nhân Tú Lệ đến Trường An, giờ đây trong cung đều là người của ta. Chút thủ đoạn này, ta đã giải quyết được mọi chuyện. Hằng Thiếu Long thầm nghĩ, nàng làm điều này cũng chẳng qua vì sợ chuyện lao ái, truyền ra ngoài mà thôi, bình thản nói. Thái Hậu đương nhiên là người có thủ đoạn cao minh. Chu Cơ ngạc nhiên nhìn chăm chú gã một hồi rồi cất giọng rất dịu dàng. Lần đầu tiên Khanh Gia nói với ta bằng giọng điệu trầm biếm, phải chăng bất mãn ta đã buông tha cho Bất Vi? Nhưng mỗi người đều có nỗi khổ của mình. Đôi khi phải làm những chuyện bất đắc dĩ, khi ở Hàm Đàn, ta đã sớm hiểu rõ được chuyện này. Hằng Thiếu Long hơi không hiểu, không biết nàng giải thích cho Lã Bất Vi hay cho mình. Trầm ngâm, nói. Thái Hậu nói đúng, Vi Thần hiện giờ cũng có cảm giác bất đắc dĩ. Chu Cơ buồn rầu thở dài, yểu điệu đứng dậy, Hằng Thiếu Long vội vàng đứng dậy, khi tưởng rằng nàng muốn tiễn khách. Quả phụ xinh đẹp khiêu gợi ấy lại đến phía trước mặt gã, ngẩng đầu lên nhìn gã đắm đuối rồi thỏ thẻ. Kẻ mà Chu Cơ này yêu mến nhất là Hằng Thiếu Long. Lần đầu tiên gặp được Hằng Thiếu Long với khí khái anh hùng, phong lưu, tiêu sái, không hề coi khó khăn là gì, khiến cho một kẻ yếu đuối như ta không thể nào quên được. Thiếu Long ơi, giờ đây Chu Cơ đã được tự do, tại sao vẫn còn phải đeo bộ mặt giả tạo? Chúng ta hãy sống cho nhau được không? Nhìn bộ ngực phập phồng của nàng, nét mặt đẹp như hoa, hương thơm từ người nàng thoang thoảng tỏa ra, Hằng Thiếu Long suýt tí nữa đã ôm nàng vào lòng, để rồi quên hết tất cả, mặc cho sự thể ra sao thì ra. Nói cho cùng, gã vẫn có cảm tình đối với Chu Cơ, nhưng từng lời nói của Trang Tương Dương đã in đậm vào lòng gã. Gã đành phải kìm nén lòng mình, khi định lên tiếng thì có bước chân ở ngoài cửa truyền vào, hai người giật mình, mỗi người lùi ra hai bước. Chu Cơ bực dọc quát lớn. Là ai? Một người mặc y phục nội thị tiến vào quỳ xuống. Lão ái đến hầu hạ cho Thái Hậu. Hạng Thiếu Long giật mình nhìn về phía mỹ nam tử ấy. Cũng vừa lúc lao ái ngẩng đầu lên nhìn gã, trong mắt lộ ra vẻ đố kỵ. Tuy khinh bỉ con người này, nhưng Hằng Thiếu Long cũng phải khen thầm. Nếu luận về anh tuấn, thì loại mỹ nam tử như An Cốc Hề, Liên Tấn, Tề Vũ, Lý Viên đều không thể bì được với y. Người y vạm vỡ, từng thớ thịt nổi lên cuồn cuộn, một thể hình hoàn mỹ, một làn da trắng mịn, một mái tóc đen tuyền, quả thật có chút hơi giống mình. Nhưng điều hấp dẫn nữ nhân nhất là dáng vẻ lãng tử của y, đôi mắt như đầy lửa, có tình mà như vô tình, khiến cho bất cứ nữ nhân nào cảm thấy nếu được cả chinh phục là niềm kiêu hãnh lớn nhất. Chả trách nào Chu Cơ cũng đồng lòng. Chu Cơ rõ ràng đã cảm thấy lúng túng vì sự xuất hiện của y, vừa sợ Hằng Thiếu Long biết chuyện của hai người, giận đến nỗi mặt trắng bệch quát lớn. Người vào đây làm gì? Lão ái cúi đầu, nói với giọng bình tĩnh. Tiểu nhân biết không ai hầu hạ bên cạnh Thái Hậu nên to gan vào đây. Chu Cơ rõ ràng rất sủng ái y, nhưng vì trước mặt Hạng Thiếu Long nên không tiện biểu hiện, biến sắc quát lớn. Lập tức cút ra cho ta. Nếu là người khác có lẽ sớm đã bị chặt đầu. Lão Ái rõ ràng đến đây là để đánh ghen với Hàn Thiếu Long. Chỉ nghe y cung kính mà nói rằng: Thái hậu bớt giận, tiểu nhân chỉ mong được toàn tâm toàn ý hầu hạ cho Thái hậu mà thôi. Chu Cơ hổ thẹn lắm len lén nhìn Hàn Thiếu Long rồi quát lên: Người đâu? Hai tên thị vệ bước vào, Hàn Thiếu Long biết đã đến lúc chạy tới chặn hai người ấy lại, rồi đưa tay đỡ Lão Ái đứng dậy, nói: Vị nội thị này quả là một nhân tài, lại trung thành với Thái hậu vậy, hạ thần vừa thấy đã thích, xin Thái hậu đừng có trách y. Câu ấy vừa nói ra, cả Chu Cơ lẫn Lão Ái đều cảm thấy ngạc nhiên lắm. Hàn Thiếu Long trong lòng cảm thấy buồn cười, tiếp tục khen: Hạ thần nhìn người không thể sai đâu, Lão nội thị quả là rồng trong cõi người, sau này sẽ làm nên nghiệp lớn, chúng ta ngày sau hãy hợp tác cho tốt, ngày sau ra sức cho đại tận. Chu Cơ thấy hai tên thị vệ đang tiến thoái lưỡng nan, đứng ngay ra như phỏng thì bực bội gắt lên: Còn chưa lui ra? Hai người vội vàng chùn mất. Lão Ái trước nay vẫn coi mình là rồng trong cõi người, chỉ là trước nay chưa có ai khen mình như thế mà thôi, nên lòng ghen tuông đối với Hàn Thiếu Long cũng giảm quá nữa. Sự thật thì lần này Lão Bất Vi phái y đến là để phá hoại chuyện tốt của Chu Cơ và Hàn Thiếu Long. Nếu không, y cũng chẳng dám xông vào như thế này, lúng túng trả lời: Hạng đại nhân đã quá khen. Khi Chu Cơ ngẩn người nhìn Hàn Thiếu Long thì gã thừa cơ tháo lui. Chu Cơ đâu còn mặt mũi giữ gã lại, Lão Ái đưa gã ra khỏi cung Thái Hậu. Ra đến cửa cung, Hàn Thiếu Long nói với Lão Ái như một người bạn đã quen nhau hơn 10 năm: Lão nội thị, ngày sau chúng ta nên gần gũi nhau. Lão Ái mặt đầy mồ hôi nói: Hạng đại nhân đã khách sáo, tiểu nhân đâu dám trèo cao, trong cung tiểu nhân chỉ là một nô tài mà thôi. Hạng Thiếu Long cố ý làm ra vẻ bất mãn nói: Lão huynh là một nhân tài, làm sao có thể chịu đựng dưới kẻ khác, không có được, ta phải nói với bị quân phong cho ngươi một chức quan, chỉ cần Thái hậu không phản đối là được. Lão Ái bị gã làm cho lúng túng ngạc nhiên nói: Hạng đại nhân đã nhìn tiểu nhân bằng một con mắt khác. Thật ra tiểu nhân là người của tướng phủ, đại nhân lẽ ra đã nghe tên của tiểu nhân, chỉ là vì mang tội mà bị đày vào cung phục dịch mà thôi. Hàn Thiếu Long giả vờ ngạc nhiên nói: Thì ra Lao Huynh là người trong tướng phủ, chả trách nào khi gặp Lao Huynh đã cảm thấy Lao Huynh chẳng phải là hạng tầm thường. Ui, không biết Lao Huynh đã phạm tội gì, song cũng không cần phải nói nữa, một nhân tài như Lao Huynh đây lã tướng làm sao có thể dung dưỡng được. Hàn Thiếu Long này đã nói là phải làm, ta sẽ đưa huynh đi gặp bị quân, một nhân tài như thế này không thể để mai một được. Lão Ái cảm thấy ngạc nhiên lắm, nhưng nghĩ kỹ lại biết Hạng Thiếu Long không phải nói bừa, Lão Bất Vi là kẻ đấu kỵ tài năng. Giờ đây Lão Bất Vi đang lợi dụng y để phá hoại quan hệ giữa Hạng Thiếu Long và Chu Cơ. Nếu ngày sau Thái hậu sủng ái y, nói không chừng Lão Bất Vi sẽ tìm cách để đối phó y nữa. Nếu có thể lập mối quan hệ với Hàn Thiếu Long và bị quân, tương lai y sẽ có chỗ để mà nhờ vả. Rồi vui vẻ gật đầu, nói: Đa tạ hạng đại nhân đầy bạc. Rồi làm ra vẻ hoảng sợ nói: Bị quân có vui lòng gặp một kẻ nô tài nhỏ bé như tiểu nhân chăng? Giờ đây thân phận của y vẫn chỉ là một thái giám cấp thấp trong cung, miễn cưỡng mà nói chỉ là một món đồ của Thái hậu. Chả trách nào y tự ti như vậy. Hàn Thiếu Long suýt nữa không nén được cười kéo gã đi. Về đến Ô phủ, không những bọn Ký Yên Nhiên đều có mặt mà Ô Ứng Nguyên cũng đến. Chuyện Ô Đình Uy bị xử tử đã trở thành quá khứ. Mọi người giờ đây đều biết gã đã là Đô Kỳ thống lĩnh, nên ai nấy đều vui mừng. Ô Ứng Nguyên kéo gã ra hậu viên, nói: Toàn là nhờ Thiếu Long cả, giờ đây chỉ cần là chuyện của Âu gia chúng ta thì mọi chuyện đều thông suốt cả. Những văn thư qua ải trước kia không chờ 10 ngày thì cũng nửa tháng, đừng hòng lấy được. Nhưng giờ đây đầu này nộp văn thư đầu kia đã được phê, còn trạng trở hơn lúc ở Hàm Đan nhiều. Hạng Thiếu Long cười gượng nói: Nhạc phụ tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý thì hơn. Sau này thế lực của Lã Bất Di ngày càng lớn mạnh, e rằng chẳng trạng trở được bao lâu nữa. Âu Ứng Nguyên cười: Đến lúc ấy thì e rằng chúng ta đã sớm chuồn mất. Ô Trác đã đưa tin về, đã tìm được một mảnh đất rộng ngàn dặm, cây cỏ tốt tươi, nước non đầy đủ. Gần đó lại không có những mang tộc lớn mạnh,